Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, lần thứ hai. Dẫu sao thiên tân vạn khổ đi tới học viện chiến thần. Mỗi một học viên cũng dị thường quý trọng lần này cơ hội. Nhưng Hạ Vũ những người này không giống nhau, căn bản liền không muốn tốt may ở chỗ này học tập. Đối với lần này, động tĩnh cực lớn tiếng huyên náo, để cho không thiếu chiến thần cũng ngồi không yên, rối rít hiện thân khuyên giải, để cho tất cả mọi người đều bình tĩnh một chút. Trong đó Hỏa lão đầu những người này vậy hiện thân, mỗi người khuyên Ninh Tiểu Bắc bọn họ yên tĩnh chút. Dẫu sao tiểu chiến thần những người này cũng đều là bọn họ xem trọng học sinh, hôm nay cũng lại đòi phải chạy, bọn họ khởi sẽ nguyện ý. Cho nên Hỏa lão đầu ho nhẹ một tiếng, cũng đang làm gì? Còn có ngươi khuê võ có chút quá, mỗi một học viên đều có tự thân bí mật, chúng ta hẳn tôn trọng mỗi một vị học viên, không thể tùy ý dò xét bọn họ thân thể. Hỏa lão, chuyện này thật không đơn giản, hai người học viên hôm nay vô ảnh vô tung, vô cùng có thể ngộ hại. Hôm nay lớn nhất vô cùng là người hiềm nghi ở chỗ này. Chẳng lẽ không nên tra sao? Khuê béo giọng cương quyết. Hiển nhiên cũng không chuẩn bị cho tất cả mọi người mặt mũi. Cắn chuyện này không buông. Mà Hỏa lão đầu ra mặt co giúp. Nói, bọn họ mấy đứa nhỏ tại sao là hiềm nghi lớn nhất người? Ta làm sao không biết? Cái này mấy người bên trong có người học sinh thân truyền. Ngươi không biết cũng bình thường. Khuê với bóc chừng lời nói có hàm ý nói. Mộ Dung Vô Địch lúc này sắc mặt tức giận nói. Khuê ấy đó, chuyện này ngươi coi là thật muốn làm khó bọn họ vài cái rốt cuộc không được. Ta làm khó bọn họ. Cười nhạo, mấy người bọn họ rõ ràng chính là hại chết học trò ta hung thủ. Ta đang điều tra sự việc. Cái này gọi là làm khó sao? Mộ Dung chiến thần. Khuê với óc miệng nổi giận, cùng chi đối chọi tương đối gay gắt quát lên. Mộ Dung Vô Địch sắc mặt run lên. Không có bằng chứng, ngươi liền nói mấy người bọn họ là sát hại vậy hai người học viên hung thủ. Ngươi thấy tận mắt sao? Chuyện này còn cần chính mắt nơi gặp sao? Ta hỏi mấy người các ngươi ở 3 ngày trước trễ lên đi nơi nào? Theo ta nơi điều tra biết. Các người đêm đó nửa sau đêm mới trở lại nhà trọ. Khuê gây hốc quay đầu lại ánh mắt sắc bén. Nhìn chằm chằm Hạ Vũ ép hỏi. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng. Không mặn không lạt đáp lại. Đêm đó chúng ta ở thao trường trên đài tỉ võ. Lẫn nhau so tài. Cái này chúng ta ở giữa đêm tập võ. Tăng lên tự thân tu vi. Không sai đi. Ai có thể làm chứng? To lớn lại hỏi, tiểu chiến thần và Ninh Tiểu Bắc bọn họ đồng loạt đứng ra. Ngưng tiếng quát lên, chúng ta đều có thể làm chứng. Được, vậy ta lại hỏi các ngươi. 3 ngày trước ở ta hai người học sinh mất tích ngày. Ninh Tiểu Bắc Nam Hạo cùng với Hạ Vũ vì sao 3 người vậy mất tích? Đến ngày hôm nay mới hiện thân. To lớn ép hỏi, Hạ Vũ đối đáp trôi chảy. Ta trước nói qua, 3 ngày trước ta bế quan luyện đan, đánh vào linh đan sư cổ trai, Ninh Tiểu Bắc và Nam Hạo thành tựu ta phụ tá, ngay tại 2 phân viện bên trong đan phòng, hết thảy đều là chính ngươi nói, gấp như vậy trước giải thích rõ, sợ bọn họ mấy người nói lỡ miệng sao, ngươi bế quan luyện chế lửa cháy bừng bừng đan nơi vì sao dùng. Trước người luyện đan thành đan trước tiên cực cao, không có một viên thuốc hư. Ta hỏi lại ngươi, cái này trong bình đan dược, tại sao chỉ có 7 viên, còn thừa lại 3 viên ngươi cho người nào? Khuê véo liền trước mặt vấn đề, Hạ Vũ dù muốn hay không phải trả lời lên, không có một tia chỗ sơ hở, nhất thời trong lòng giận dữ, trực tiếp tay cầm Hạ Vũ mới vừa rồi ném cho hắn chai thuốc. Tức giận hét, giờ phút này, Hạ Vũ con người hơi co lại, không nghĩ tới mình nghìn tính vạn tính, còn lộ như thế một cha tử, bất quá bề ngoài không có bất kỳ vẻ bối rối, ngược lại lộ ra châm chọc nụ cười. Ta đánh vào linh đan sư cổ trai, tùy ý lựa chọn một loại đan phương dùng để luyện đan. Cái này không biết khuê võ chiến thần là ý gì à? Ngươi nói ta là ý gì? Ta hoài nghi các ngươi trong mấy người. Bị ta vậy hai người học sinh gây thương tích. Trong cơ thể bị đánh vào hệ nước chân khí. Còn như mấy ngày nay đóng cửa không ra. Ta đoán chính là ở chữa thương đi. Khuê võ đột nhiên nghiêm nghị quát một tiếng. Làm thư sinh bọn họ con ngươi co rúm một cái. Hơi biến sắc mặt. Những thứ này nhỏ diễn cảm toàn bộ lạc ở chung quanh chiến thần trong mắt. Đều là sắc mặt ngưng trọng, mơ hồ rõ ràng sợ rằng khuê võ đoán chung mấy cái này đứa nhỏ tâm tư. Hạ Vũ nhưng là đột nhiên cười to không dứt. Ha ha, hết thảy đều là ngươi suy đoán. Ta tùy ý luyện chế ra lửa cháy bừng bừng đan. Không nghĩ tới bị khuê võ chiến thần như vậy hiểu lầm. Nói như vậy, ta thật là có tội à, ngươi có tội không tội. Những thứ này chờ ta dò xét qua sau các ngươi thân thể liền biết. Khuê võ kéo hồi đề tài mới vừa. Rồi, cố ý muốn dò xét Hạ Vũ bọn họ thân thể. Rõ ràng cho thấy ăn chắc ám hại hai người học viên sự việc. Chính là Hạ Vũ bọn họ làm. Đối với lần này, Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng. Quát khẽ, ta nếu như cự tuyệt đâu? Cự tuyệt, ngươi dám cự tuyệt thử một chút. Khuê võ giờ phút này như một đầu ẩn núp hung thú. Toàn thân mơ hồ lộ ra hung sát khí. Ánh mắt lộ ra vẻ tức giận. Hề hòa ở phía sau. Cúi đầu thoáng qua suy tư vẻ. Đột nhiên bộc phát ra cường đại huyết mạch hơi thở. Một đầu cổ hoàng từ sau lưng hắn phóng lên cao. Lộ ra cao quý mênh mông khí. Hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Chỉ gặp hề hoàng quát lạnh. Dò xét chúng ta thân thể, ta sợ ngươi không dám làm như vậy. Chúng ta mấy người đều là huyết mạch võ giả, lại là gia tộc dòng chánh. Huyết mạch bên trong ẩn chứa gia tộc bí thuật. Ngày hôm nay ta bó tay ở chỗ này, ngươi dám dò tra một chút thử một chút. Không sai, các ngươi học viện chiến thần muốn chúng ta trong huyết mạch thiên phú bí thuật. Nói thẳng là được. Cần gì phải giả mù sa mưa ở chỗ này mặt đỏ mặt trắng từng cái thay nhau ra trận. Nam Hạo vậy hiện ra tự thân huyết mạch đồ đằng. Đặc biệt, ngay thẳng, tức giận giống to. Lời này không nói không sao cả. Vừa nói ra, tại chỗ để cho tất cả chiến thần sắc mặt cũng xanh biếc. Cảm giác được cái này mấy đứa nhỏ khó dây dưa. Bởi vì cái này mấy đứa nhỏ sau lưng đều là siêu cấp thế lực, tự thân lại là trong đó dòng chánh. Bọn họ trên mình chảy máu, bên trong có huyết mạch truyền thừa là những thứ này siêu cấp đại thế lực bộ rễ. Truyền thừa chi bản, nếu như truyền ra nơi này có người muốn ăn cắp bọn họ huyết mạch chi mê. Sợ rằng không ra hôm nay, những thứ này đứa nhỏ sau lưng trưởng bối cũng sẽ xuất động. Đồng loạt đánh tới cửa. Để cho học viện chiến thần cho ra một câu trả lời. Đối với lần này, Thanh Hư Tử vậy ngồi không yên. Từ âm thầm đi ra. Ho nhẹ một tiếng. Ho khan. Mấy người các ngươi tiểu tử chớ nói bậy bạ. To lớn chiến thần chỉ bất quá muốn điều tra một chút hai người học sự việc phát sinh. Không các ngươi nói như thế nghiêm trọng. Phải không? Ai có thể bảo đảm hắn đang dò xét thân thể chúng ta thời điểm. Không biết thuận đường cha xem chúng ta tự thân huyết mạch. Ngày hôm nay ta đem lời lược cái này. Chỉ cần hắn các ngươi cho phép hắn dò xét chúng ta thân thể. Ta liền tin tức truyền ra. Nói tự thân huyết mạch truyền thừa bị người cưỡng ép ăn cắp. Đến lúc đó cái nồi này các ngươi học viện chiến thần không muốn gánh vậy được gánh. Thư sinh ở bên cạnh vậy lên tiếng ngưng uống. Để cho không thiếu chiến thần sắc mặt xám ngắt, biết cái này mấy đứa nhỏ rõ ràng là không sợ cầm sự việc làm lớn chuyện. Đối với lần này, phương xa bầu trời mênh mông truyền tới một khúc mang theo nhàn nhạt sầu bi tiếng đàn. Làm tất cả chiến thần nghe tiếng, sắc mặt do lục biến thành đen, biết chuyện hôm nay lại dắt kéo vào một vị sát thần,